Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13. Chương 14. Khúc Nhiêu tiến lên một bước, giữ chặt Chu Uyên, mà xuống một giây, hai người bên người cảnh sắc biến đổi, đã không có kia gian quen thuộc phòng khách, mà là một mảnh thản nhiên điền viên phong cảnh. Tuy là Chu Uyên thần kinh đủ thô, cũng dùng sức chớp vài cái đôi mắt, muốn xác định chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Các ngươi Chu gia tổ truyền cái kia vòng tay, Khúc Nhiêu đong đưa một chút thủ đoạn, mặt trên đã không có cái kia chính mình ngạnh chồng lên đi vòng tay, thay thế chính là một cái như là hình xăm một chút lục trúc. Bất quá kia khỏa lục trúc cũng ở Chu Uyên sau khi xem xong, lại lặng yên không một tiếng động biến mất không thấy. Trong lúc nhất thời, Chu Uyên thật sự không biết muốn nói gì hảo. Mấy ngày hôm trước nằm mơ mơ thấy Chu gia gia, sau đó vòng tay liền biến mất, biến thành hiện tại cái dạng này, rất nhiều chuyện đích xác không thể gạt Chu Uyên, nhưng giống trọng sinh như vậy vớ vẩn sự tình, Khúc Nhiêu liền không nghĩ tới muốn cho đối phương đã biết. Khúc Nhiêu nhíu nhíu mày, bình tĩnh đứng ở tại chỗ tiêu hóa vừa rồi trong nháy mắt chính mình trong đầu nhiều ra tới rất nhiều đồ vật, như là tư liệu phiến giống nhau đồ vật, là trước đây Chu Uyên đủ loại trải qua. Khúc Nhiêu như là một cái người đứng xem giống nhau, đứng ở cao cao địa phương nhìn Chu Uyên đã từng 18 tuổi phía trước Chu Uyên liền rất thích Khúc Nhiêu, cũng chuẩn bị ở hai người 18 tuổi thời điểm chính thức thông báo. Chính là liền ở 18 tuổi ngày đó, Chu Uyên thế giới đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chưa từng có thứ gì là không cần ngươi trả giá liền có thể vô điều kiện hưởng thụ. Chu gia đặc quyền cũng giống nhau. Khúc Nhiêu thấy ba cái ăn mặc chế phục người ngồi ở Chu Uyên đối diện giảng cái gì. Sau đó Chu Uyên ở trầm mặc nửa giờ lúc sau liền gia nhập một cái đặc thù bộ đội. Không tiếng động điện ảnh nhanh chóng truyền phát tin Chu Uyên quá khứ. Còn có ở cái kia đặc thù bộ đội khi đủ loại nguy hiểm sự tình. Sau đó Khúc Nhiêu liền thấy cái kia ăn mặc chế phục Chu Uyên yên lặng đứng ở phương xa nhìn chính mình, mà kia trong nháy mắt, chính mình thậm chí có thể cảm nhận được Chu Uyên trong lòng hạ định quyết tâm ni ở không rõ sinh tử 5 năm trong vòng, rất xa bảo hộ Khúc Nhiêu liền hảo, chờ 5 năm lúc sau, nếu là chính mình còn sống, liền không màng tất cả thổ lộ, sau đó chân chính ở bên nhau. Tiểu Nhiêu, Tiểu Nhiêu, Khúc Nhiêu trầm mặc thời gian quá dài, trường đến Chu Uyên đều đã từ khiếp sợ trung tỉnh táo lại. Khúc Nhiêu còn không có phục hồi tinh thần lại, Chu Uyên cẩn thận lôi kéo Khúc Nhiêu tay nhỏ, sau đó nhân cơ hội cầm chặt không hề buông ra, một đôi hung ác điếu sau mắt, cũng chỉ có đang nhìn Khúc Nhiêu thời điểm mới có thể có vẻ ôn nhu. Chu Uyên nhìn cái này quỷ dị địa phương, thậm chí liền vừa rồi ký kết khế ước sinh ra về điểm này yêu thương cũng hoàn toàn tiêu tán. Loại này kinh người bí mật, nhất định làm Tiểu Nhiêu thực bất ân đi. Khúc Nhiêu phục hồi tinh thần lại, quái dị nhìn Chu Uyên liếc mắt một cái, làm lôi kéo Khúc Nhiêu tay Chu Uyên trong lòng căng thẳng. Trong tay cũng hơi dùng sức sợ hãi Khúc Nhiêu lại ném ra chính mình. Đối với tầm mắt đã chuyển hướng bên cạnh, chính là bất hòa chính mình đối diện người, Khúc Nhiêu cũng không nói thêm nữa cái gì, lôi kéo người hướng về kia gian tứ hợp viện đi đến. Vừa rồi kia trong nháy mắt được đến tin tức thật sự quá nhiều, làm Khúc Nhiêu như là minh bạch rất nhiều chuyện, nhưng lại sinh ra càng nhiều nghi hoặc. Chu Uyên sợ hãi hắn ở nhiệm vụ trung tử vong, cho nên chuẩn bị này 5 năm bất hòa chính mình nói rõ. cũng không phải không thể lý giải. Hơn nữa hiện tại Chu Uyên, cách làm từ Chu Uyên góc độ xem ra, cũng hoàn toàn hợp lý. Nhưng liên tưởng một chút đời trước Mạt Thế bùng nổ hơn một tháng lúc sau tái kiến Chu Uyên. Còn có đối phương cái loại này quỷ dị hành vi, Khúc Nhiêu có thể không càng thêm nghi hoặc sao? Vừa rồi nhìn đến hết thảy đều là đang nói, Chu Uyên rốt cuộc có bao nhiêu ái chính mình. Tuy rằng trong lòng thực sản, nhưng này hoàn toàn không thể trở thành hắn sẽ đem chính mình đẩy hướng nam nhân khác trong lòng. Ngược lý do, Chu Uyên là không chu đáo thông minh, nhưng cũng không đại biểu hắn bệnh tâm thần tâm lý biến thái a. Nghi hoặc càng ngày càng nhiều, Khúc Nhiêu trong lòng cũng liền càng ngày càng táo bạo. Chính là nhìn Chu Uyên kia thật cẩn thận bộ dáng, như thế nào đều cảm thấy nếu là đối người này phát hỏa đều có một loại khi dễ người cảm giác. Ngoặc kép, ta mệt mỏi, hung tợn nhìn Chu Uyên. Khúc Nhiêu đứng ở tại chỗ sinh hờn dỗi. Không phải nói tốt phải cho tên hỗn đản này một chút đẹp sao? Hiện tại loại này trang đáng thương tư thái là nháo loại nào? Ngẫm lại một tháng trước, chính mình nhìn đến Chu Uyên thi thể, Khúc Nhiêu càng là khí không thuận. Muốn nói Chu Uyên không thấy ra tới Khúc Nhiêu hơi thở không xong, kia đều là gạt người. Chính là đối với nữ sinh loại này âm tình bất định tình huống, Chu Uyên trừ bỏ nữ nhân mỗi tháng đều có như vậy mấy ngày nhận chi ở ngoài, rốt cuộc nghĩ không ra bất luận cái gì nguyên do. Khúc Nhiêu nói mệt mỏi, Chu Uyên lưu loát nửa ngồi xổm, đôi tay một cái dùng sức đem người ôm lên, eo đỉnh thẳng tắp, giống như là thiên ích trước cửa kéo cờ hộ vệ đội viên giống nhau túc mục, bị người bế lên đi tới. Khúc Nhiêu khí càng không thuận, đặc biệt đang xem đến Chu Uyên kia túc mục biểu tình, trực tiếp xuống tay nhéo Chu Uyên bên hông mềm thịt xoay vài vòng. Người nhà cho người ta tống chung đâu vẫn là di thể cáo biệt nghi thức a. Biểu tình như vậy, trang trọng lão nương là đồ cổ sao? Lăn lộn vài cái, rốt cuộc tới rồi nội thất. Khúc Nhiêu chỉ vào trên bàn thư, ý bảo Chu Uyên chính mình xem môn sơ mà nàng bản nhân. Còn lại là nghĩ đến chuyện sau đó, phu thê khế ước vốn dĩ chính là muốn cùng gia hỏa này ký kết. Khúc Nhiêu cũng thật sự nghĩ không ra nếu người này đã chết chính mình còn có cái gì sống sót ý. Nghĩa, phía trước cũng chính là vì xả giận, ai biết khẩu khí này lại đem chính mình nghẹt lại. Chu Uyên giống như là không thấy được bên cạnh giường, chính mình ngồi xong lúc sau trực tiếp đem Khúc Nhiêu đặt ở trên đùi. Mà còn lâm vào tự hỏi chung Khúc Nhiêu, cũng không có chú ý tới hai người tư thế. Chu Uyên trong lòng nho nhỏ hưng phấn một chút, sau đó một chút cũng không dám đong đưa. Khúc Nhiêu cầm lấy kia quyển sách nhìn lên. Thư chính là lúc trước Khúc Nhiêu mới tiến vào nhìn đến kia quyển sách. Giới thiệu cái này không gian ngọn nguồn còn có quan hệ với Chu gia hết thảy bí ẩn. Mặt sau cùng còn có một thiên về song tu chân phương thức, cùng một đạo ngự kiếm thức. Chu Uyên xem một cái song tu pháp quyết, liền xem một cái Khúc Nhiêu, lại xem một cái pháp quyết, lại xem một cái Khúc Nhiêu. Trong lòng nghĩ về sau hai người sự tình, ngăm đen trên mặt đều không cấm mang lên một tia ửng hồng. Nhanh chóng đem pháp quyết ngâm nga xuống dưới, sau đó đem thư thả lại trên bàn, đứng đắn nguy ngồi. Khúc Nhiêu cảm giác được thân hạ bị thứ gì đỉnh không thoải mái, mới hồi phục tinh thần lại, hơi giật giật thân mình, sau đó nhìn chết nhìn chằm chằm mặt bàn không xem chính mình Chu Uyên đỏ bừng nhĩ tiêm mà ni làm sao bây giờ, lại tưởng khi dễ người này, hai người chi gian ăn ý làm rất nhiều chuyện đều trở nên đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Khúc Nhiêu không có lại nói quá quan với cái này không gian còn có mạt thế sự tình. Mà Chu Yên nên biết đến sự tình cũng đều đã biết. Chờ Chu Yên nhị tiêm thượng đỏ đậm rút đi. Khúc Nhiêu mới lấy quá bên cạnh dư lại khế ước. Thêm mà nì, Chu Yên xem cũng chưa xem. Phản xạ có điều kiện giảo phá ngón tay muốn giống vừa rồi như vậy. Sảng khoái hoàn thành ký kết hạng. Mục công việc chính là ở ký kết người mặt trên một chút câu kia không cầu cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh. Nhưng cầu cùng ngày cùng tháng cùng năm chết. Nháy mắt bừng tỉnh, nhanh chóng rút ra ngón tay. Làm kia lấy máu không có dính vào khế ước phía trên. Bên kia đã thiêm thượng Khúc Nhiêu tên. Chu Yên nắm chặt nắm tay sau đó ở Khúc Nhiêu không phản ứng lại đây phía trước xoát một chút muốn. Xé bỏ thứ này, đáng tiếc, loại này không biết cái gì tài chất chế thành khế ước. Thật không phải nhân lực có thể xé bỏ. Khúc Nhiêu chọn mi nhìn Chu Yên động tác. Thiêm mà ni ta không, ngươi thiêm không thiêm mà ni không, không thiêm ta liền chết cho ngươi xem monster. Ta sẽ không làm ngươi chết, ta cũng sẽ không thiêm mà ni trong lúc nhất thời. Khúc Nhiêu lại cảm thấy lợi ngứa, người này thấy thế nào lên, như vậy muốn cho người tấu đâu. Khúc Nhiêu làm chính mình trên mặt, mang theo một tia hòa ái dễ gần tươi cười. Như thế nào, cùng ta cùng chết liền như vậy khó có thể tiếp thu sao? Trăm thí bách linh tươi cười công kích, lần đầu tiên mất đi hiệu lực, Chu Uyên ngạnh cổ đem mặt vặn đến một bên. Chính là không xem Khúc Nhiêu, ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi ở ta phía trước có bất luận cái gì nguy hiểm. Nhưng thứ này ta không thể thiêm ân y phía trước chủ tớ khế ước ký kết lúc sau cái loại này quỷ. Dị tình huống, làm Chu Uyên biết thứ này tuyệt đối không phải nói giỡn. Liền tính chỉ là bình thường giấy trắng mực đen, như vậy nội dung Chu Uyên đều không thể ký kết. Huống chi là loại này có chứa thuật pháp ước thúc hiệp nghị. Khúc Nhiêu cố nén chính mình lợi thượng ngựa ý. Trên mặt tươi cười càng thêm hòa ái dễ gần. Đôi tay phủng Chu Uyên cầm. Đem đầu xoay lại đây. Vừa rồi kia quyển sách viết danh mạch. Chỉ có không gian chủ nhân. Còn có cùng nàng ký kết phu thê khế ước bạn lữ mới có thể khống chế không gian. Ngươi vừa rồi cũng nhìn đến bên ngoài kia một tảng lớn địa. Còn có phòng sau kia một tảng lớn mục trường. Thậm chí còn có rất nhiều chuyện khác. Ngươi chẳng lẽ thật sự muốn cho ta một người mệt chết mệt sống sao? Ngươi thật sự bỏ được sao? Chu Yên trên mặt khó xử chợt lóe mà qua. Dư lại là kiên định. Ngươi có thể mang ta tiến vào. Trong đất còn có phòng sau sự tình ta sẽ phụ trách. Chỉ có chúng ta hai người chi phí. Ta có thể ngươi cái đầu a có thể. Trong nháy mắt, Khúc Nhiêu sắc mặt dữ tợn. Vô nghĩa như thế nào nhiều như vậy. Ngươi thiêm không thiêm mà nì, Chu Yên không nói gì. Ánh mắt chuyển hướng một bên. Nhưng là trên mặt kia thà chết không từ biểu tình. Hoàn toàn chọc giận Khúc Nhiêu. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt Khúc Nhiêu một cái vang chỉ. Chu Uyên sắc mặt khó coi phát hiện chính mình cư nhiên không thể nhúc nhích. Thân thể bị khống chế cảm giác. Làm Chu Uyên trong nháy mắt tâm đều nhảy đến cổ họng. Tiểu Nhiêu, không cần, Khúc Nhiêu sẽ nghe Chu Uyên nói sao. Ít nhất này nhị thiếu nhiều năm qua nghe lời số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà hiện tại sẽ trở thành một lần ngoại lệ sao? Nhìn Chu Uyên kia hắc đều có thể ninh ra mực nước sắc mặt. Liền biết đương nhiên không có khả năng. Thân là không gian chủ nhân. Khúc Nhiêu ở cái này trong không gian có được tuyệt đối quyền khống chế. Một ý niệm sự tình. Khiến cho Chu Uyên vừa động không thể động, vừa rồi bị Chu Uyên giảo phá miệng vết thương đổ máu đã ngừng. Khúc Nhiêu đôi mắt tích lưu chuyển hai vòng. Sau đó ôm Chu Uyên cái tay kia, ngón tay kia nhẹ nhàng liếm cắn, phấn nộn đầu lưỡi liếm quá Chu Uyên chỉ gian, còn có kia mị hoặc ánh mắt, giống như là dùng tiểu bàn chải nhẹ nhàng quét qua Chu Uyên trong lòng, mang theo một trận kịch liệt tim đập. Chính là kế tiếp sự tình, lại làm Chu Uyên sắc mặt khó coi tới rồi cực hạn. Liền tính loại này kiều diễm bầu không khí cũng không thể làm Chu Uyên có chút động dung. Khúc Nhiêu đem Chu Uyên miệng vết thương lại lần nữa lộng khai, sau đó bài trừ tới một chút vết máu, không chút do dự trực tiếp ở khế ước thượng ấn hạ dấu tay, đại biểu khế ước ký kết. Khế ước hóa thành lưỡng đạo kim quang hoàn toàn đi vào Chu Uyên cùng Khúc Nhiêu trong óc, làm trong phòng bầu không khí càng thêm căng chặt. Khúc Nhiêu giống như là không thấy được Chu Uyên kia khó coi sắc mặt, thu phục lúc sau ngáp một cái nhẹ nhàng duỗi cái lười eo. Chu Uyên đã xem như cái này không gian một cái khác chủ nhân, cái loại này áp chế tự nhiên cũng liền biến mất không thấy. Tư mặt sau cái kia tu luyện phương thức, ngươi nhanh lên quen thuộc lên, chúng ta còn có một tháng thời gian muốn đãi ở chỗ này. Khúc Nhiêu từ Chu Uyên trên đùi xuống dưới, thẳng đi đến giường bên cạnh. Trong phòng bài trí trừ bỏ hai người hiện tại đang dùng bàn ghế ở ngoài, mặt khác đều đã thay lúc trước Khúc Nhiêu phòng trang trí. Rốt cuộc kia trương cổ vị mười phần giường, ngủ lên thật không chính mình đặc chế giường đôi thoải mái. Chu Uyên không trở về phía trước, Khúc Nhiêu đã thật lâu không hảo hảo ngủ một giấc. Hiện tại Chu Uyên đã tại bên người, Khúc Nhiêu càng là sẽ không có cái gì cố kỵ, thẳng đi đến giường thượng, ôm trên giường chăn xoay người vùi vào mềm mại gối đầu bên trong. Trong không gian bốn mùa như xuân cảm giác, mát lạnh độ ấm đắp lên chân mỏng vừa vặn tốt. Chu Uyên âm trầm một khuôn mặt, sắc mặt khó coi nhìn cái kia bóng dáng. Vốn đang muốn dùng chính mình trầm mặc phản kháng một chút, nhưng lại cùng phía trước vô số lần giống nhau, bị Khúc Nhiêu hoàn toàn làm lơ. Nhìn chỉ khoảng nửa khắc đã lâm vào ngủ say Khúc Nhiêu, Chu Uyên chỉ có thể hung hăng cắn răng một cái ngồi xuống. Mà hiện tại Chu Uyên trong lòng chỉ còn lại có một ý niệm mà đi biến cường, trở nên mạnh nhất, tuyệt đối không thể chết được. Hết chương.